Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hỏi. Không sao. Nghe trong giọng nói của anh mang theo ý cười trầm thấp, thì lòng cô thoáng cảm thấy ấm lên. Những khó chịu vừa rồi lập tức đã bay đi đâu mất. Bà dì không có việc gì. Sau khi bị anh lừa cho đến bệnh viện thì rất là tức giận. Anh khuyên mãi mới chịu đi kiểm tra. Vừa rồi trông thấy bạn cũ hơn 10 năm không gặp. Anh đang nói chuyện với cậu ta. Mà sao lại có tiếng xe vậy? Em đang ở bên ngoài sao? Không hiểu sao cô lại cảm thấy chột dạ. Em đột nhiên nhớ ra là sắp đến sinh nhật của một người bạn. Em đi chọn mua quà sinh nhật cho cậu ấy mà. Lời vừa nói ra khỏi miệng thì Vương Tị Hân cũng không khỏi bội phục sự cơ trí của mình. Có thể nhanh chóng nghĩ ra được một cái cớ tốt như vậy. Em đang ở đâu? Anh cất tiếng hỏi. Em ở... Tị Hân à? Lại là giọng nói âm hồn không tan từ phía sau truyền đến. Vương Tị Hân quay đầu trợn mắt, khiến cho Phương Khải Lị sợ hãi kêu lên một tiếng. Theo bản năng lùi về phía sau hai bước, lúc này mới thấy Vương Thị Hân đang nói chuyện điện thoại. Mình không biết là cậu đang nói chuyện điện thoại. Phương Khải Lị ra vẻ oan ức. Vương Thị Hân thật sự là tức muốn giết người. Cô tránh xa tôi ra có được hay không? Nói xong thì Vương Thị Hân mới sực nhớ là Tạ Kính vẫn đang còn nghe điện thoại ở đầu dây bên kia. Có chuyện gì vậy? Giọng nói nghi ngờ của Tạ Kính truyền đến. Đúng thật là tức chết mà. Vương Thị Hân vội vàng cất tiếng giải thích. Em không có nói anh. Em là đang nói một người đáng ghét ở bên cạnh. Trông thấy Bành Ngạn Kỳ cũng đi tới. Cô thật sự là có một loại kích động muốn đánh người. Bọn họ có chịu thôi hay không hả? Cái gì mà người đáng ghét chứ? Em đang ở đâu thế? Tạ Kính nhíu mày cất tiếng hỏi. Một lát nữa gọi lại cho anh sau nha. Không đợi Tạ Kính kịp phản ứng, cô lập tức cúp máy, rồi tiện tay nhét điện thoại vào trong áo, quyết định rời khỏi cái nơi thị phi này trước đã. Lúc cô vừa khởi động xe thì Phương Khải Lị chạy tới gần. Tiểu Tuệ à, cậu còn giận mình sao? Vương Tuệ Hân chẳng muốn trả lời Phương Khải Lị. Cô đạp chân ga muốn bỏ đi. Nhưng không ngờ Phương Khải Lị lại liều mạng nắm chặt lấy cổ tay của cô. Tiểu Tuệ à, buông tay. Vương Tuệ Hân tức giận nói. Cô thật sự là không muốn dây dưa cùng với bọn họ nữa. Khi cô hất tay ra thì Phương Khải Lị lảo đảo lùi về phía sau vài bước. Đụng vào chiếc xe máy đang dựng ở bên cạnh. Thân thể của Phương Khải Lị nghiêng sang một bên, mắt cá chân vấp vào bánh xe. A! Phương Khải Lị kêu lên một tiếng, thật là đau quá. Bành Ngạn Kỳ vốn đang đứng cách đó không xa, thấy vậy thì bối rối chạy lên. Em làm sao thế? Em đau quá. Phương Khải Lị nhíu chặt mày, liều mạng mà nắm chặt lấy tay của anh ta. Bành Ngạn Kỳ lập tức luống cuống cất tiếng hỏi. Em đau ở đâu? Để anh đưa em đến bệnh viện. Em đau ở chân. Mà bụng cũng khó chịu nữa. Hai mắt của Phương Khải Lị tràn ngập nước mắt. Vương Tuệ Hân thật sự là không muốn nhìn hai người này làm bộ làm tịch nữa. Định đạp chân ga chạy đi, thì đột nhiên có hai tiếng còi vang lên, khiến cho cả ba người bọn họ chú ý. Vương Tuệ Hân nhìn về phía bên đường lại vô cùng kinh ngạc. Chẳng biết từ lúc nào mà ở đó lại xuất hiện một chiếc xe màu đỏ có rèm che, mà Trương Nghiên đang ngồi ở ghế lái vẫy tay với cô. Xảy ra chuyện gì thế? Trương Nghiên tò mò xuống xe nhìn xung quanh. Khi nãy cô ta đang đi mua đồ đầu đường, vừa quay xe để rời đi lại nhìn thấy Vương Tuệ Hân đang đứng ở phía đối diện, dường như đang có tranh chấp cùng với người khác. Cô ta hiếu kỳ nên đến đây xem thử, lại trùng hợp chứng kiến được cảnh này. Tại sao Trương Nhiên lại ở đây? Vương Tuệ Hân cảm thấy vận khí của mình thật sự là còn rất kém. Chưa mở miệng thì Bành Ngạn Kỳ đã vội vàng hỏi. Cô là bạn của Tiểu Tuệ sao? Có thể đưa chúng tôi đến bệnh viện được hay không? Em không sao. Phương Khải Lị run rẩy nói, nước mắt trực trào ra, thế nhưng vẫn tỏ vẻ kiên cường. Vương Tuệ Hân chán ghét mà nhíu mày lại. Cô rốt cuộc đã biết Phương Khải Lị kỳ quái ở chỗ nào rồi. Trước đây Phương Khải Lị không hề nhu nhược yếu ớt, động một chút là khóc như thế này. Sao bây giờ lại giống như một đá trăng nhỏ yếu ớt vậy chứ? Đột nhiên chợt hiểu ra, hiểu vì sao Bành Ngạn Kỳ lại lật lọng. Rõ ràng sẽ nói không đến với Phương Khải Lị, nhưng cuối cùng vẫn phá vỡ lời hứa. Bởi vì Phương Khải Lị đã thay đổi tính tình. Bình thường đàn ông luôn thích những người phụ nữ yếu đuối biết nghe lời. Dáng vẻ yếu ớt xinh đẹp này quả thực là thỏa mãn được tâm tính muốn bảo hộ phái yếu của bọn họ. Cho dù Bành Ngạn Kỳ tức giận Phương Khải Lị đã từng tính kế với anh ta thì như thế nào? Chỉ cần cô ả ăn nói khép lép khóc lóc vài lần, xa xa kể lệ là vì mình quá yêu anh ta nên mới phạm phải sai lầm như vậy, thì có người đàn ông nào lại nỡ hung ác mà trách móc nặng nề được chứ? Nhìn xem, tuy cô đã phạm phải sai lầm, nhưng cũng bởi vì quá yêu mình cho nên mới không thể nào kiềm chế. Vương Tuệ Hân nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net